Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 694, Tiêu Vân Hải Tài Phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dịch Pháp ha ha cười, lấy ra hai cái sạch sẽ cái ly, đảo thượng rượu, nói: "Không thành vấn đề, Tiêu thiếu, chúc chúng ta công ty thuận buồm xuôi gió, tài vận hanh thông." Tiêu Vân Hải tiếp nhận đựng đầy rượu cái ly, nhìn thoáng qua, nói: "Này rượu ta thật đúng là không thể uống." Ngô Dịch Pháp sắc mặt biến đổi, hỏi: "Vì cái gì?" Tiêu Vân Hải cười khổ nói: "Ta chuẩn bị muốn hài tử. Nếu uống xong rượu, lão bà của ta phi đem ta cấp nấu không thể." Ngô Dịch Pháp cười ha ha, nói: "Kia chúng ta liền lấy trà thay rượu hảo." Ha ha, không nghĩ tới, có thể cùng nhất hào thủ trưởng cuồng liêu hơn nửa giờ Vân Hoàng thế nhưng sẽ sợ lão bà. Có ý tứ, Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói: "Không phải sợ, mà là ái. Chờ ngươi tìm được chân ái, ngươi liền sẽ biết, nàng muốn so ngươi mệnh còn quan trọng." Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Ngô Dịch Pháp thu liễm nổi lên trên mặt tươi cười, đem cái ly rượu một hơi uống lên đi xuống, buồn bã mất mát nói: "Ta 6 tháng cuối năm liền phải kết hôn, điển hình chính trị hôn nhân, ngươi nói cảm giác, ta đời này chỉ sợ đều cảm thụ không đến. Tiêu thiếu, ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Có thể dựa theo chính mình tâm ý lựa chọn làm bạn chính mình cả đời bạn lữ. Mà ta lại không được. Không có biện pháp. Đây là đang ở chính trị thế gia sở cần thiết trả giá đại giới." Tiêu Vân Hải hỏi: "Nữ hài kia thích ngươi sao?" Ngô Dịch Pháp nhún nhún vai, nói: "Khẳng định không thích. Nàng vì trốn việc hôn nhân này đều chạy tới nước ngoài. Chúng ta chính là ở thân cận thời điểm thấy một mặt." Tiêu Vân Hải cười nói: "Chờ các ngươi tiếp xúc thời gian dài, có lẽ là có thể lẫn nhau thích cũng nói không chừng." Ngô Dịch Pháp nói: "Hy vọng như thế đi, không đề cập tới chuyện này, ta tới nói một chút, công ty tương lai phát triển ý nghĩ." Ngô Dịch Pháp nói lên công ty, rất là thần thái sáng láng, thao thao bất tuyệt nói hơn một giờ. Tiêu Vân Hải nghe rất là nghiêm túc, đem kiếp trước Ali phát triển sách lược nói một lần, tức khắc lệnh Ngô Dịch Pháp kinh vi thiên nhân. Hai người cũng dần dần từ Ngô thiếu, Tiêu thiếu như vậy xưng hô, biến thành lão Ngô, Vân Hải, ai cũng không nghĩ tới. Ngày sau thịnh hành thế giới Vân Dịch Internet công ty hữu hạn lại là ở Thái Vân Gian nhà này thuê phòng Lý chính thức thành lập. Tiêu Vân Hải về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ. Triệu Uyển Tình đang ở chơi máy tính, nghe được Tiêu Vân Hải mở cửa thanh âm, vội vàng đón đi lên, nói: "Ngươi làm gì đi, ta cho ngươi đánh vài cái điện thoại, ngươi cũng không tiếp, gì, trên người của ngươi như thế nào có mùi rượu, ngươi đi ra ngoài uống rượu." Triệu Uyển Tình ngửi được Tiêu Vân Hải trên quần áo mùi rượu, sắc mặt bá một chút, âm trầm xuống dưới. Tiêu Vân Hải cười nói: "Người yên tâm, vì chúng ta hài tử, đánh chết ta cũng không có khả năng uống rượu. Chúng ta trước ngồi xuống, người nghe ta giải thích." Tiêu Vân Hải ôm vẻ mặt không cao hứng Triệu Uyển Tình, ngồi ở trên sofa, đem buổi tối sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Triệu Uyển Tình sắc mặt lúc này mới đẹp không ít, nói: "Tiết tỷ, Phiêu Phiêu, không có việc gì đi, ta cấp Tiết tỷ gọi điện thoại hỏi một chút." Tiêu Vân Hải lấy ra di động, liền bắt đi ra ngoài. Tô Ánh Tiết thực mau tiếp lên, nói: "Vân Hải, người không sao chứ?" Tiêu Vân Hải nói: "Ta có thể có chuyện gì?" "Tiết tỷ, người mặt không nặng đi?" Tô Ánh Tiết nói: "Không nặng, chính là hơi chút có chút sưng. Ngày mai là có thể tốt không sai biệt lắm. Hôm nay buổi tối, may mắn người đi, bằng không, chúng ta liền sấm đại họa. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ là người của Tiêu gia. Ha ha, về sau có ngươi vị này Tiêu gia đại thiếu ở, ta xem ai còn dám để cho chúng ta đi bồi rượu." Tiêu Vân Hải cười nói: "Cái gì Tiêu gia không Tiêu gia, ta chính là ngươi nhận thức cái kia ra mặt so tường thành còn dày hơn Tiêu Vân Hải. Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cùng Phiêu Phiêu hảo hảo nghỉ ngơi đi." Tô Ánh Tuyết nói: Hảo, treo điện thoại. Tiêu Vân Hải hỏi, lão bà, chúng ta hiện tại có thể hay không lấy ra 3 tỷ? Ta chính là đáp ứng lão Ngô nhập cổ hắn cái kia công ty. Triệu Uyển Tình cười khổ nói, lão công, chúng ta đã không có tiền. Liền tính hơn nữa vô gian đạo phòng bán vé thu vào cũng không đủ. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, không đúng rồi, chúng ta không phải vừa mới đem Global viện tuyến bán đi sao? Triệu Uyển Tình nói, dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, 1.9 tỷ Mỹ Kim bất quá là 3.4 tỷ Hoa Hạ tệ, hơn nữa vô gian đạo 4.5 tỷ, chúng ta tổng cộng là 7.9 tỷ, nhưng ngươi chớ quên, chỉ là tân viện tuyến liền yêu cầu chúng ta lại lần nữa đầu nhập hơn 6 tỷ. Xem như trước kia tiền tiết kiệm, sai biệt đảo cũng không lớn, cũng chính là 4.500 triệu đi. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, đô la tỷ suất hối đoái như vậy thấp, vẫn là đừng cử động, viện tuyến sự tình không thể kéo, cần thiết một phần không ít cho bọn hắn đánh qua đi. Đến nỗi lão Ngô công ty, ta có thể trước cho hắn 1 tỷ, chờ Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, Ngàn Vạn Phú Ông, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ thu vào đánh lại đây sau. Chúng ta lại đem dư lại cho hắn. Ha ha, không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng nghèo thành như vậy. Triệu Uyển Tình cười nói, ai nói nghèo, ngươi đừng quên, chúng ta đầu tư Bắc Mỹ viện tuyến. Thật lâu âm nhạc võng lợi nhuận còn không có cấp đâu. Tiêu Vân Hải nói, chúng ta nhập cổ mới bao lâu thời gian, liền tính cho chúng ta, có thể có bao nhiêu? Triệu Uyển Tình nói, Bắc Mỹ viện tuyến 1.2 tỷ Mỹ Kim. Thật lâu âm nhạc võng 1.5 tỷ Hoa Hạ tệ. Tiêu Vân Hải sửng sốt, kinh ngạc hỏi, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Bọn họ không tính sai đi. Triệu Uyển Tình cười mắng, người nhưng thật ra rất có thể tính sai, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không. Đơn nói thật lâu âm nhạc võng, nó tháng trước quảng cáo thu vào, người biết là nhiều ít sao? Ước chừng 2.2 tỷ. Internet âm nhạc download lợi nhuận càng là kinh người. 4.8 tỷ. Chỉ là này hai hãng. Một tháng chính là 7 tỷ. Đương nhiên, cũng từng có 5 nguyên nhân. Nhưng bình quân mỗi một tháng 4 tỷ lợi nhuận vẫn là không có vấn đề. Tiêu Vân Hải hít hà một hơi. Nói, như vậy một cái âm nhạc trang web cũng quá lợi hại đi. Xem ra, dùng không đến 2 năm. Chúng ta 8 tỷ đầu tư liền đã trở lại. Triệu Uyển Tình nói, không sai, lão công, ngươi hiện tại khó lường, không tính ngươi những cái đó tác phẩm, chỉ là đầu tư viện tuyến, âm nhạc trang web, đặc hiệu công ty, mỗi tháng đều có thể cho ngươi mang đến 1.5 tỷ thu vào, tuyệt đối là danh xứng với thực đại phú hào. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, vậy ngươi chẳng phải thành đại phú bà? Hai người cười đùa một trận. Triệu Uyển Tình hỏi, ngươi thật sự thực xem trọng Ngô Dịch Pháp Internet công ty sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, cái này công ty phát triển tiền cảnh phi thường hảo, có thể nói là tiềm lực vô hạn, tương lai nói không chừng sẽ trở thành một cái tập điện tử. Vận chuyển, lưu lượng khách, phục vụ vì nhất thể thương nghiệp đế quốc, 3 tỷ đầu tư rất có thể sẽ đổi lấy vô số 3 tỷ lợi nhuận. Sở lời nói thật, ta đối nó tin tưởng so Ngô Dịch Pháp còn muốn đủ. Triệu Uyển Tình nói, hy vọng như thế đi. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi biết vô gian đạo đổ bộ tiên nguyệt video võng sao? Download lượng đạt tới bao nhiêu sao? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói, ngươi đã quên ta không thích giải đố. Triệu Uyển Tình nói, ngươi nha, thật không thú vị. 3 ngày thời gian 52 triệu đợt người. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, không thể nào, này cũng quá điên cuồng đi. Triệu Uyển Tình cười nói, không có biện pháp, vô gian đạo danh khí thật sự là quá lớn. Xem ảnh trên mạng điểm liền không có hạ quá 9 phần. Trên mạng, lại nhấc lên một trận khăng khít nhiệt. Tiêu Vân Hải đứng dậy, nói, ta đây đi xem, cách chương.